Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 575, chuẩn bị cho tốt. Cơm trưa là tại Lệ Tinh khách sạn ăn, Lý Mộng Như sớm ước định tốt nhất Kim Ngọc Phòng, rất nhiệt tình địa chiêu đãi kinh ảnh mấy vị lãnh đạo cùng lão sư. Đối với Hùng Tâm bừng bừng tinh mộng truyền thông mà nói, kinh ảnh không thể nghi ngờ là tòa nhân tài bảo khố. Tuy tinh mộng cầm giữ có bản thân tạo huyết năng lực, có thể đâu so ra mà vượt tại đây tòa trong bảo khố khai thác tới tỉnh thì tỉnh lực tiết kiệm tiền. Chỉ bất quá nhìn chằm chằm kinh ảnh đơn vị quá nhiều. Cứ việc Lý Mộng Như ở bên trong đả thông một số nhân mạch, nhưng so với những cái kia nghiệp giới ca sâu lớn, tinh mộng truyền thông chiêu bài còn là quá yếu điểm. Lần này vì tung hoành tứ hải, tuyển góc, cũng là lấy ra nam số 2 nặng như vậy lượng cấp nhân vật mới nói động học viện phương diện. Bằng không kinh ảnh thật sự là không thể nào hiếm có, không là cái gì a miêu a chó cũng có thể tài. Đây tòa điện ảnh tối cao học phủ bên trong đào người, cho nên bình thường đánh hảo quan hệ liền trọng yếu phi thường. Có học viện cao tầng duy trì, hai bên xây dựng lên trường kỳ hài lòng hợp tác quan hệ. Đối với tinh mộng truyền thông tương lai phát triển rất có lợi. Đây cũng là Lý Mộng Như vì cái gì tìm Đoàn Kiến rõ ràng đảm nhiệm tung hoành tứ hải, phó đạo diễn một cái trọng yếu nguyên nhân. Đoàn Kiến rõ ràng đập thương nghiệp mảnh tuy tương đối bị vùi dập giữa chợ, thậm chí còn có thương nghiệp phòng bán vé độc dược đạo diễn đồn đại. Thế nhưng hắn tại trong vòng, tại kinh ảnh lực ảnh hưởng là không cho đánh giá thấp. Bữa cơm này, khách và chủ quá vui mừng. Tại trong bữa tiệc, Lý Mộng Như thậm chí đáp ứng đem chọn chúng hai vị đệ tử phần diễn tận khả năng địa an bài tại nghỉ hè quay chụp, tận lực không ảnh hưởng đến bọn họ hàng ngày học tập. Năm gần đây kinh ảnh đệ tử thường thường được mời tham gia điện ảnh và truyền hình kịch quay chụp, thậm chí còn có thượng tống nghệ tiết mục, có chút minh tinh đệ tử động một tí xin phép nghỉ mấy tháng, dẫn đến thành tích kém đến đều nhanh vô pháp tốt nghiệp trình độ, bị người cho hấp thụ ánh sáng về sau tạo thành tương đối lớn mặt trái ảnh hưởng, cũng làm cho học viện phương diện rất là căm tức. Đệ tử quay phim bọn họ không phản đối, nhưng không thể chậm trễ đến bình thường học tập. Trường học chung quy không phải là giải trí công ty, với tư cách là đệ tử tùy ý thiếu khóa, thế tất mang xấu trong sân trường bầu không khí. Lý Mộng Như đưa ra đề nghị cũng rất chi kỳ, đầy đủ cân nhắc tới trường học cùng đệ tử tình huống đặc biệt. Bởi vậy rất được mấy vị lãnh đạo lão sư tán thưởng. Ăn xong cơm trưa đưa kinh ảnh người sau khi rời khỏi, Lạc Khải cùng Lý Mộng Như đi đến tửu điếm trong quán cà phê tọa đàm. Xem như mở hai người tiểu hội a, về sau làm ra như vậy quyết định, sớm nói với ta một chút. Lý Mộng Như nắm bắt thìa bạc quấy quấy trong chén cà phê, sảng giọng, ngươi như vậy để ta rất bị động được không nào? Nàng phàn nàn chính là La Khải lúc trước đánh nhịp cho Hàn Thiên Vũ một nam tử xứng sự tình. Bởi vì này hoàn toàn là La Khải tạm thời nảy lòng tham. Trước đó căn bản không có dự liệu, tung hoành tứ hải, quay chụp kế hoạch tại năm trước cuối năm liền công bố. Cầm đến La Khải đầu bản kịch bản, tại Lý Mộng Như dưới sự chủ trì, tinh mộng truyền thông liền triển khai tuyển góc công tác. Trọng yếu nhất hai vị nam nhân vật nữ chính không cần nhiều lời. Lạc Khải cùng Mạc Lam tổ hợp là phòng bán vé cam đoan, cũng là không thể dung chuyển, nhưng nó những cái kia nhân vật liền có nói. Đối với cái này bộ đầu tư qua ức thương nghiệp mảnh lớn, Lý Mộng Như thái độ là phi thường chăm chú, cũng không nói muốn nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Cầm khác nhân vật đều kín đáo đưa cho nhà mình công ty dưới cờ nghệ nhân tới chia cát, mà là căn cứ kịch bản người thiết lập tại tất cả điện ảnh và truyền hình trong vòng tìm kiếm phù hợp diễn viên, Mặt khác, bộ phim này còn có nhiều gia điện ảnh và truyền hình cơ cấu tham dự chế tác quay chụp. Nhân gia quăng tiền chuyển vận tài nguyên, đương nhiên cũng có bản thân nhu cầu. Cầm cái nhân vật lại bình thường bất quá, cho nên tại La Khải tới kinh ảnh lúc trước, bộ phim này trong rất nhiều nhân vật đều có chủ, không thể đơn giản thay đổi. La Khải nếu như đem tuyển góc quyền hành giao cho Lý Mộng Như, đương nhiên không có thể không biết những sự tình này, bất quá hắn cho Hàn Thiên Vũ nhân vật là chưa định, cho nên không sẽ phá hư quy củ. Ta là giúp ngươi đào người được không? Hắn tức giận nói, Hàn Thiên Vũ tổng hợp tố chất rất mạnh, khó được lại là tự do thân. Nếu như ngươi không nghĩ biện pháp đem hắn ký, đó là ngươi tổn thất. Kinh ảnh biểu diễn hệ nhiều yêu nghiệt, trừ ra yêu nghiệt bên ngoài mỗi cái đều là nhân tài. Cũng không phải dễ gạt gẫm, bọn họ tại ký kết phương diện vô cùng cẩn thận, sẽ không ham nhất thời lợi ích liền đem chính mình tương lai bán đứng. Cho nên Hàn Thiên Vũ không có ký kết rất bình thường. Nhưng đó cũng không phải nói không có người tìm hắn ký kết. Muốn đưa hắn nhét vào Tinh Mộng dưới cờ, còn phải nhìn Lý Mộng Như nói. Hô, phục, dụ, bổn sự, Lý Mộng Như ha ha cười nói. Yên tâm, hắn trốn không thoát ta lòng bàn tay. Nàng đương nhiên biết La Khải dụng ý, vừa rồi bất quá là đùa cợt. Độc miệng vài câu mà thôi. Đúng, ngươi có phải hay không nhìn chúng cái kia Vệ Hạo Phàm? Lúc trước tuyển góc thời điểm, Lý Mộng Như an vị tại La Khải bên cạnh, nhìn mặt mà nói chuyện tự nhiên có cảm giác xem xét. La Khải đương nhiên sẽ không giấu giếm nàng, nếu như không có vấn đề khác, hẳn phải là hắn, bất quá phải chăm chỉ điều tra một chút, cam đoan không xảy ra vấn đề. Điều tra là phi thường tất yếu, Vệ Hạo Phàm là thuần túy người mới, lại là kinh ảnh đệ tử, theo lý thuyết không có vấn đề gì, nhưng Phàm là chỉ sợ cái vạn nhất hắn trước kia có cái gì việc xấu, đợi đến điện ảnh chiếu phim thời điểm bị người móc ra tiến hành công kích. Như vậy Tinh Mộng phiền toái liền đại, liên lụy phòng bán vé cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Ngàn vạn không muốn đánh giá cao đối thủ cạnh tranh tiết tháo. Ngăn nắp xinh đẹp ngành giải trí cũng không phải là cái gì sạch sẽ chi địa. Bởi vậy rèn sắt còn phải bản thân cứng rắn. Chính mình không có vấn đề sẽ không sợ người khác gây phiền toái. Lý Mộng Như nói, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ an bài hảo. Không đơn thuần là Vệ Hạo Phàm, Hàn Thiên Vũ cũng phải tiến hành một phen điều tra. Nếu như không có vấn đề gì, hai người đều muốn đào qua phong phú Tinh Mộng truyền thông nghệ nhân đội ngũ. Vậy đi, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, ta đã chuẩn bị cho tốt, bất cứ lúc nào cũng là có thể đầu nhập công tác. Ngươi ngược lại là nhẹ nhõm, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nhịn không được lườm hắn một cái, đoạn này thời gian ta có nhiều vội vàng ngươi biết không? Nàng tự mình đảm nhiệm Tung Hoành Tứ Hải, người làm phim, tương đương với bộ phim này đại trưởng quỹ, chủ trì chu bị thời gian các mặt công việc, cộng thêm còn phải chiếu cố công ty công tác, năm trôi qua đều không thoải mái, kỳ thật Lý Mộng Như như vậy vất vả cần cù bận rộn, cũng là vì soát kinh nghiệm, chung quy tại điện ảnh và truyền hình trong vòng nàng cùng Tinh Mộng vẫn thuộc về bối chữ tiểu. Cần học tập địa phương quá nhiều, đi qua, truy đuổi hung, rèn luyện, Lý Mộng Như đã phát triển rất nhiều, cũng tích lũy không ít kinh nghiệm, Đoàn Kiến rõ ràng tuần sau đi Hương Giang bên kia đi tiền trạm. Ngươi có muốn hay không cùng đi nhìn xem? Tung Hoành Tứ Hải, bối cảnh thiết lập tại Hương Giang. Cho nên rất nhiều màn ảnh cần tại Hương Giang thực địa quay chụp. Đoàn Kiến rõ ràng lần này đi qua chính là tìm trước kia hợp tác đồng bọn. Vì điện ảnh chính thức quay chụp chuẩn bị, không có Hương Giang bản địa điện ảnh công ty hỗ trợ hiệp trợ. Hoa kia tốn thời gian đang lúc cùng tinh lực liền đại. Thành phẩm cũng sẽ đề cao sâu sắc. Đoàn Kiến rõ ràng ở bên kia có người mạch tài nguyên. Lạc Khải suy nghĩ một chút,